Chương 867, kịch chiến nọ Sepas. Canh thứ nhất đương nhiên là tiếp tục thắng được đi lên đi chị cô. Dương nghe tiếng bình tĩnh mở miệng nói, đồng thời cũng ném ra cái thứ hai bộ kẻ bạn, quang mang bên trong chị cổ xuất hiện ở trước mắt mọi người, cùng vừa mới rằng, dạng này chị cổ nhìn cùng nọ Sepas tướng tương đối quả thực là một cái người lớn cùng một đứa bé chênh lệch, nhưng là cũng may chị cổ bởi vì là thảo hệ, cho nên mọi người nhìn lại đây là thuộc tính chiến thuật. Chị cổ là thảo hệ, đối nham thạch hệ nọ sẽ bạt thuộc tính bên trên tương đối có lợi. Nhìn xem giữa sân xuất hiện chị cổ, xạ tổ xì mở miệng nói ra. Bất quá nói chuyện đồng thời nhưng trong lòng thì âm thầm lo lắng. Xạ tổ xì vừa nói xong một bên bờ dọc nói theo. Nói thì nói như thế, thế nhưng là A Dương chị cổ, đã học tập đến thảo hệ tuyệt chiêu sao không có thảo hệ tuyệt chiêu. Đối phó nọ sẽ bạt cũng không có phần thắng, A Dương chị cổ không có thảo hệ tuyệt chiêu. Nhưng là không nhất định sẽ thua nha. Một bên Mát thấy thế tự tin nói. Tựa như là tại nói mình, nghe Mát lời nói về sau, Satoshi có chút nghi hoặc, không có thảo hệ tuyệt chiêu, vật lý công kích có biện pháp đánh bại lực phòng ngự so dễ ô đủ còn kinh người nọ sẽ mà sao. Mát ngươi câu nói này là có ý gì? Hừ hừ, các ngươi nhìn xem liền sẽ biết. Mát nghe tiếng mua cái nút, Satoshi cùng bờ dọc cũng là không còn gì để nói, cũng không nhiều hỏi, đều là nhìn về phía giữa sân. Mà lúc này tranh tài đã lại bắt đầu lại từ đầu, nhìn xem Dương phái ra thuộc tính bên trên khác. Chế nàng nọ sẽ bắt chịp cổ rổ sần cũng không có bối rối chút nào, nàng đương nhiên không biết chịp cổ có hay không thảo hệ tuyệt chiêu, nhưng là liền xem như có nàng cũng sẽ không sợ sệt. Nọ sẽ bắt sử dụng sở tỏm rổ sần đánh đòn phủ đầu, nọ sẽ bắt lại lần nữa thi triển ra sở tỏm, tài liệu thi lực lượng cường đại chân to rơi xuống, bị dâm đến đây chính là sẽ làm bị thương đến không nhẹ. Đương nhiên Dương cũng là sẽ không ngồi chờ chết, đối mặt nọ sẽ và thế công tỉnh táo ra lệnh. Chịp cổ sử dụng quyệt ở tặc đến tranh né, quyệt ở tặc bật hết hỏa lực, chịp cổ nghe tiếng trực tiếp hóa thành một đạo tia chớp bạc, tránh đi nọ sẽ và đợt công kích thứ nhất, mắt thấy là phải lại lần nữa công kích. Dương đồng thời hạ bật hết hỏa lực chỉ lệnh, chịp cổ tốc độ hoàn toàn thi triển về sau là hoàn toàn không thua bởi xạ tổ sĩ chủ, lấy nọ sẽ và động tác căn bản không có cách nào đuổi theo chịp cổ tiết ấu. Chịp cổ trực tiếp hóa thành một đạo ngân sắc flash, từ nọ sẽ và giữa hai chân xuyên qua, sau đó liền trực tiếp nhảy lên. Ngay tại lúc này, chịp cổ sử dụng ý rồng tài từ nọ sẽ và sau lưng nhún nhảy về sau, trực tiếp sử dụng ý rồng tài, cho thấy chịp cổ cái đuôi to phía trên, lập lòe ra kim loại hỏ ý bật quang mang đồng thời còn khuyết tán xỉ vở hào quang màu trắng, nọ sẽ và xoay người trong nháy mắt, ý rồng tài vừa vặn rơi xuống, trực tiếp trúng đích nọ sẽ và cái chán. Lực lượng cường đại đập phía dưới, nọ sẽ bạt nhịn không được hướng về sau rút lui mà đi. A nọ sẽ bạt rồ sân thấy thế nhịn không được hô. Nọ sẽ bạt dừng bước lại về sau, trên trán có thể nhìn thấy rõ ràng bị công kích vết tích, nàng không nghĩ tới chịp cổ vậy mà lại sử dụng ý rồng tài tuyệt chiêu như vậy. Đây đối với nọ sẽ bạt tới nói, thế nhưng là tương đương hữu hiệu tuyệt chiêu, cho dù có hạ đần phòng ngự, cũng không ngăn cản được quá nhiều hạ, cho nên bị đánh lui về sau. Dồ sân biết không thể cho đối thủ quá nhiều cơ hội. Nọ sẽ bạt sử dụng xạ nở tỏm trực tiếp thi triển xạ nở tỏm, trước mắt giữa sân to lớn bao cắt lại lần nữa triển khai, trong nháy mắt đem trọn cái sân bãi cho bao vây lại, trong sân ánh mắt lại lần nữa bị che đậy. Cứ như vậy lại mất đi đối nọ sẽ bạt phương hướng, mà dồ sân cũng thừa cơ lại lần nữa phát động thế công. Nọ sẽ bạt sử dụng đủ tờ lịt đi chịp cổ tránh đi nhưng mà Dương lại không chút kinh hoàng chỉ là đơn giản hô. Theo lý thuyết ở vào tình thế như vậy, chịp cổ hẳn là không có cách nào tránh né, bởi vì ánh mắt hoàn toàn bị che đậy. Nhưng mà, lúc này chịp cổ ở trong sân thì là nhắm mắt lại, hoàn toàn không có có nhận đến cắt bụi ảnh hưởng. Nọ sẽ bạt công kích đến trong nháy mắt, cho thấy chịp cổ linh xảo nhảy hướng về phía một bên, thuận lợi tránh đi nọ sẽ bạt công kích. Ẩn chứa lực lượng cường đại xông ra xạ nở tỏm nọ sẽ bạt, trung điệp đâm vào phía trước cách đó không xa trên tảng đá. Đám người thấy cảnh này lập tức đều là cực kỳ kinh ngạc, dưới tình huống như vậy, lại còn có thể né tránh mở. Đương nhiên bọn hắn là nhìn không thanh xa bụi tình huống bên trong, mà lúc này đây Dương đã lại lần nữa ra lệnh. Chịp cổ dùng quyệt ở tặc lao ra, sau đó sử dụng ý rồng tái nghe được Dương mệnh lệnh, chịp cổ vẫn như cũ hai mắt nhắm nghiền hóa thành ngân sắc flash từ cắt bụi bên trong xung ra, đồng thời vọt thẳng đến nọ sẽ bạt trước người. Vừa mới đứng dậy nọ sẽ bạt trước mắt nhoáng một cái cho thấy chịp cổ thân ảnh đã xuất hiện, lập tức chỉ thấy chịp cổ lại lần nữa sử xuất ý rồng tải, lực lượng cường đại vùng ra, trực tiếp quét vào nọ sệ bạt trên thân. Dô sân kinh ngạc nói. Vì cái gì dưới tình huống vì cái gì chịp cổ sẽ không có việc gì đâu rời đi xạ nở tỏm trước đó, chịp cổ con mắt là nhắm, nói một cách khác nó trong xạ nở tỏm hành động, hoàn toàn vô dụng con mắt nhìn, thế nhưng là vì cái gì đây trên khán đài bờ dọc kinh ngạc tò mò hỏi. Bên cạnh mát lập tức cười giải thích nói. Hắc hắc đây đều là quy công y rồng tái đặc biệt tu hành a cái kia trong tu hành chịp cổ nhưng không đơn giản đã luyện thành y rồng tái đơn giản như vậy nha không sai tại y rồng tái tu hành bên trong, nhất là ban đầu tu hành, từ sạp di nạ giúp thời điểm bận rộn, không ngừng lợi dụng tảng đá công kích, đến từ bốn phương tám hướng, chịp cổ là không thể chỉ dựa vào con mắt, bởi vì về sau tảng đá công kích số lượng đã nhiều đến con mắt không có cách nào toàn bộ bắt, cho nên hết thể đều muốn dựa vào cảm. Ứng, mà lại đây đối với trong chiến đấu cũng là có rất nhiều tác dụng. Y rồng tai loại này tuyệt chiêu uy lực mặc dù rất mạnh, nhưng là có một chút, cái kia chính là nó là thuộc về khoảng cách gần, dễ dàng bị tránh đi tuyệt chiêu, nhưng là nếu như chịp cổ có thể nắm giữ toàn phương vị cảm ứng lời nói vậy liền không đồng dạng, có thể lợi dụng cảm giác của mình, cảm ứng bốn phương tám hướng nguy hiểm cùng tình huống từ mà tiến hành phản kích cùng tiến công, đây chính là đang huấn luyện y rồng tai thời điểm. Tiện thể mở phát ra tới năng lực. Thì ra là thế, cái này chịp cổ ngoài ý muốn tài giỏi đâu bất quá cũng dừng ở đây rồi. Sẽ không ở để ngươi có cơ hội dùng thử ý rồng tài nọ sẽ và sử dụng dốc tâm mà lúc này rổ sần cũng đã toàn lực ứng phó. Lại lần nữa thi triển đại tuyệt chiêu, cho thấy lóng lánh quang mang cái mũi đỏ, triệu hoán mà đến không trung từ từ tạo thành từng cái to lớn tảng đá từ trên cao rơi xuống.